Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Hù Tê Liệt phạm lãi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Việt Quốc đô thành, thành tây 5 km trên quan đạo. Mượn ánh trăng, bốn con ngựa đen đạp nổi lên bụi mù cuồn cuộn. Bệ hạ, lần đi khánh thành muốn bán nguyệt có thừa. Theo này đi đường sợ rằng trên lưng ngựa. Tô Tần lo âu mở miệng. Mặc dù không có trải qua khánh thành, nhưng đi theo Cơ Huyền cái này một thời gian bên trong, đã đem tình huống bên kia đều đã biết rõ. Khánh thành nếu không phải sửa chữa thổ mộc khá tốt, có thể dưới mắt già tường thành cũng phỏng đoán bị phá hủy 7-8 phần. Mới xây nửa đoạn, chỉ bằng vào địch nhân kiệt một người mang 70.000 đại quân đối kháng Khuyển Nhung 400.000 đại quân, thật có chút treo. Chúng ta nhận được tin tức, địch khanh bên kia khẳng định vậy nhận được tin tức, hắn khẳng định sẽ kịp chuẩn bị. Lấy hắn năng lực, kiên trì bán nguyệt hẳn không có vấn đề. Giờ phút này, Cơ Huyệt trên mình sát khí tràn ra, một chút cũng không so Bạch Khởi trên người thiếu. Địch đại nhân là một người quan văn hắn, Tô Tần đi vào Cơ Huyền lòng tin rất đầy đủ. Có chút nghi ngờ, quan văn, hắn còn là một cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Bên cạnh Bạch Khởi thích nghi, đại sư huynh, tin tưởng địch đại nhân, hắn nhất định có thể kiên trì nửa tháng, cấp 9 đỉnh cấp. Địch đại nhân là cấp 9 đỉnh cấp. Trên lưng ngựa, Tô Tần trước sững sờ sau vui, sắc mặt so với trước đó thư hoãn rất nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới một cái chủ tránh khánh thành địch nhân kiệt lại vẫn là một người cao thủ. Bệ hạ, nếu địch đại nhân có thể ngắn ngủi kiên trì, thuộc hạ ngược lại là có một kế, có thể chậm tách ra khánh thành áp lực. Nếu như thành, sau này đem lại không Khuyển Nhung. À, nghe vậy, Cơ Huyệt cùng gật đầu. Chốc lát, Tô Tần nói ra mình ý tưởng. Được, cứ dựa theo Tô Khanh nói làm. Dạ, bệ hạ, giá lại không nói. Cơ Huyền mang Bạch Khởi cùng thuộc hạ đã biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Nửa giờ sau đó, thung lũng không tên, nhà hoàn cầm một phần mật thư điên rồi vậy vọt vào bên trong nhà. Tiểu thư, chuyện gì kinh hoàng? Trong phòng, Tây Thi chỉ huy một loại tạp dịch đã đem trăm dương châu báu chỉnh lý xong hết, chỉ đợi ngày thứ hai trở đến Cơ Huyền chỗ ở phủ đệ. Tiểu thư, hắn đi. Cái gì đi? Tây Thi sắc mặt đông lại một cái. Chính là cái đó thân vân, hắn để lại đóng kín một cái. Nha hoàn vội vàng đem trong tay mật thư đưa tới. Chốc lát, nhìn xong mật thư, Tây Thi không nói thêm gì nữa, thân hình chớp mắt liền ra trong phòng. Tiểu thư, ngài làm gì? Nha hoàn không rõ ràng, vội vàng đuổi theo. Ta đi chỗ đó cái người phụ tình tính sổ. Trong phòng đầu ngươi mang về Tây Cốc. Tây Thi vượt qua võ giả cấp 9 đỉnh cấp, thực lực biết bao cường hãn. Nha hoàn ước chừng nghe được một câu từ hắc ám trong bầu trời đêm truyền tới thanh âm, sau đó liền lại cũng không thấy được mình tiểu thư bóng người. Người phụ tình, không sai, cái này thân vân chính là một kẻ bạc tình. Uổng nhà ta tiểu thư còn chuẩn bị nói trước tốt lắm người dân châu báu muốn tặng ngươi, kết quả ngươi lưu lại một câu có việc gấp liền đi trước. Cái gì đạo lý? Nhìn bầu trời đêm, nha hoàn tức tối bất bình chặt chân, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Chốc lát, làm nàng tỉnh táo lại thời điểm, trong mắt lại thêm một chút lo âu. Nhưng mà tiểu thư, cái đó thân vân liền đi nơi nào đều không lưu, thiên hạ lớn, ngươi lại đi nơi nào tìm? Thở dài, xoay người, nha hoàn cực kỳ thất vọng đi vào bên trong nhà. Người đâu? Đem những thứ này liền đêm trở về Tây Cốc, không được sai lầm. Một đám tạp dịch rối rít khom người. Bọn họ đều là Tây Cốc người, thực lực cũng không yếu, yếu nhất đều là cấp 3 võ giả. Vì vậy, thung lũng không tên, dưới sự che chở của bóng đêm, vậy dần dần trở nên thành một tòa không cốc. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, một đám thế tử và thường ngày thật sớm đi tới Cơ Huyền trước cửa phủ đệ. Hôm nay là cuối cùng thập tử đấu giá, định trước sẽ rất kích thích, trước mặt có thể mua nổi chú giải căn bản cũng kiếm. Hôm nay là ngày cuối cùng, chính là không biết có còn hay không cơ hội giành lên. Có thế tử trong mắt tràn đầy hưng phấn, giành lên, ha ha, nghĩ gì vậy, ngày hôm nay chúng ta chính là đến xem trò vui. Nhưng mà vị thế tử này mới vừa nói xong, bên cạnh thì có người lộ ra thần sắc khinh thường. Xem cuộc vui, dĩ nhiên, nghe nói ngày hôm nay Tề quốc Khương Tiểu Bạch, Tấn quốc Trọng Nhĩ cùng năm đại Chu hầu quốc thế tử cũng sẽ đích thân đến sân. Thậm chí liền liền trước cửa thành bị áp chế Yến Vương cũng phải tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ đối với sau cùng thập tử nhưng mà thế ở tất được. Bọn họ cũng tới, lên tiếng trước nhất tên kia thế tử ngay tức thì đổi được không biết làm sao. Liền trước khi nói làm sao không có thấy bóng người bọn họ. Nguyên lai đều là ở cùng ngày cuối cùng, những người này tới một cái, tuyệt đối là số tiền khổng lồ, căn bản không phải bọn họ loại này nước nhỏ cùng tham gia. Ở nơi này tiếng huyên náo trong, ánh sáng mặt trời hoàn toàn dâng lên, hết thảy như thường, bên trong phủ, ngoại viện, Bao Tự cũng đã thu thập thỏa đáng, nàng bây giờ nhiệm vụ chính là theo sát chân Vương Tiễn các người. Không dám lại hướng trước như vậy khinh thường, hoạt động thân thể, liền làm hắn muốn lần nữa trở về phòng thời điểm, theo bản năng nhìn xem nội viện, chân mày bỗng nhiên cau một cái. Ngày thường, Bạch Khởi và Vương Tiễn cũng sẽ ở bên trong luyện công. Làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên trở nên có chút yên lặng? Không được, ta phải đi xem, nghĩ ngợi luôn mãi. Nàng không nhịn được đi về phía hậu viện. Bạch Khởi, Vương Tiễn tiến vào hậu viện, cảm thụ vô cùng quỷ dị yên tĩnh. Bao Tự trong lòng lộp bộp một chút, lập tức luống cuống, nàng vội vàng kêu lên. Đáng tiếc, trong sân trống rỗng, trừ hồi âm, cũng không người trả lời. Tô Tần, dưới tình thế cấp bách, Bao Tự cũng không chiếu cố được rất nhiều. Vội vàng vọt vào Tô Tần trước chỗ ở gian nhà, nửa trụ nhang sau đó, Bao Tự xem mất hồn như vậy, tê liệt ngồi trên mặt đất. Đi, đi, một đêm trước bọn họ bốn cái lại đều không thấy. Tự lẩm bẩm, thần sắc càng lộ vẻ tịch mịch. Từ ở Khánh Thành bên ngoài đụng phải Thân Vân, sau đó một đường theo đến Việt Quốc Đô Thành có thể. Nói xảy ra quá nhiều chuyện. Bây giờ người ta nói đi là đi, ngay cả một gọi một chút cũng không có. Loại này chênh lệch để cho Bao Tự chân thực khó mà tiếp nhận. Không, Thân Vân, ngươi không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi. Cầm ta sư tôn chỗ tốt liền muốn chạy. Cũng không có cửa, ta nhất định phải tìm được ngươi, để cho ngươi ở ta sư tôn trước mặt đền tội nhận tội. Bò dậy lần nữa thời điểm. Bao Tự trong mắt trừ oán hận vẫn là oán hận, nàng vội vàng chạy tới nhà của mình qua loa thu thập một chút. Liền cõng bọc hành lý mở ra sân nhỏ cửa sau, mặt trời lên cao ba sào, khoảng cách ngày thường đấu giá chú giải thời gian càng ngày càng gần. Năm đại Chu hầu quốc thế tử cũng là rối rít đến sân, bởi vì bọn họ vị đặc thù. Nhận được tin Phạm Lãi lại đặc biệt phái người ở trước cửa phủ chuẩn bị một ít cái ghế. Phạm là địa vị cao, ví dụ như Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ như vậy đều có chỗ của mình. Hành động này chọc được những thứ khác nước nhỏ thế tử câu oán hận tiếng ngất trời. Nhưng vậy không có biện pháp, ai để cho người ta nước chư hầu cường hãn đâu. Nhưng mà... ngay tại Phạm Lãi bận bịu xen kẽ ở các lộ thế tử bên trong xem xét trước mình xem trọng nhân tài. Thời điểm, một người thị vệ thận trọng đi tới hắn bên người, kê vào lỗ tai lời nói liền mấy câu. Cái gì? Sau khi nghe xong, Phạm Lãi sắc mặt đại biến, hai chân lại là bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngồi ở đất. Phạm đại nhân, ngài không có sao chứ? Bên cạnh có lanh mắt thế tử thấy một màn này, không rõ cho nên, ngược lại quan tâm hỏi liền một câu. Không có sao, không có sao, sắc mặt kỳ kém hướng về phía vậy thế tử cười một tiếng. Phạm lãi liền hoảng hốt không ngã mang thị vệ rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-nối-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.